Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Hồng Vân. 3. Rời đi ngũ trang quan, hành tàu tại Hồng Hoang bên trên, nhìn này Hồng Hoang vĩ đại cảnh sắc, Hồng Vân cảm giác mình mấy ngày nay trong lòng ứ động đều tiêu tán một ít. Điều này làm cho hắn bộc phát khẳng định chính mình rời đi ngũ trang quan là đúng. Bất quá, cho dù tâm tình tốt rất nhiều, thế nhưng Hồng Vân đối với như thế nào thành thánh vẫn là không có đầu mối. Lấy lực làm đạo là không có khả năng. Ba thi chứng đạo lấy hắn hiện tại tu vi cũng là xa xa khó vời. Cho tới công đức thành thánh, nhìn như là trước mắt duy nhất có thể được phương thức. Nhưng là, ở đâu công đức, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới noi theo lão tử bọn họ lập giáo kiếm lấy công đức thành thánh, thế nhưng từ nơi sâu xa thiên cơ nói cho hắn biết, tự tiếp dẫn chuẩn đề sau đó, lập giáo công đức đã hoàn toàn không có khả năng tạo nên một vị thánh nhân. Nhẹ nhàng thở dài, Hồng Vân không khỏi tự nhủ. Hồng Vân a Hồng Vân, người nói đến tột cùng đang ở đâu vậy? Bất quá, thở dài ngừng, Hồng Vân liền đem chuyện này để trước đến sau ót. Hỏa Vân Động đã gần nhiều năm chưa có trở về chính mình đạo tràng, hay là trước trở về nhìn kỹ hãng nói đi. Nhưng mà, tự làm Hồng Vân hạ xuống đụn mây hướng Hỏa Vân Động mà đi lúc, một cỗ làm hắn rợn cả tóc gáy cảm giác nguy cơ lại đột nhiên xông lên đầu. Không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, Hồng Vân bản năng nhấc lên pháp lực phòng ngự, đồng thời mạnh mẽ hướng một bên tránh ra. Thế nhưng, do xoay sở không kịp lại như cũ bị một đạo đột nhiên nhô ra màu xanh biếc lưu quang nặng nề đánh vào trên lưng, mạnh mẽ nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Hồng Vân mượn lực bay ra ngoài, thuận thế gửi ra hắn dùng kia Bất Chu Sơn giàn dây hồ lô lên hồ lô đỏ luyện thành tiên thiên linh bảo cửu cửu tán phách hồ lô bảo vệ tự thân. Này mới nhìn hướng người tới, mà một kích thành công sau đó, người tới cũng hiện ra thân hình. Không phải kia yêu sư Côn Bằng còn có thể là ai? Nguyên lai Côn Bằng từ lúc cách thiên đình sau đó, hắn đoán chừng Hồng Vân sớm muộn sẽ trở về chính mình đạo tràng. Vì vậy vẫn mai phục ở Hỏa Vân Động phụ cận há miệng chờ xung dụng. Thẳng đến hôm nay cuối cùng chờ đến Hồng Vân, lạnh lùng nhìn đã tại chính mình đánh lén bên dưới bị trọng thương Hồng Vân. Côn Bằng cười lạnh một tiếng. Hồng Vân, đã lâu không gặp. Mà nhìn hiện ra lộ thân hình ra Côn Bằng, Hồng Vân nhưng là vừa giận vừa sợ. Côn Bằng, ta với ngươi không thù không oán, vì sao đánh lén ta? Nghe vậy, Côn Bằng cười lạnh một tiếng. Không thù không oán, ha ha ha. Hồng Vân, ngươi có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Trong Tử Tiêu Cung, ban đầu nếu không phải ngươi không có quyết đoán còn muốn đi chiếm một cái chỗ ngồi, chờ đến kia tiếp dẫn chuẩn đề hai người tới đến từ sau lại không dám tranh nhau đem chỗ ngồi nhường ra, lão tổ ta sẽ tùy tiện ném vị trí kia sao? Nghe vậy, Hồng Vân trên mặt một trận biến ảo không ngừng, ngoài miệng nhưng là giải thích. Côn Bằng đạo hữu, người cũng có đại pháp lực hạng người, hẳn biết kia sáu cái chỗ ngồi tự có định số. Chúng ta, nhưng mà, không đợi Hồng Vân nói xong, Côn Bằng liền quát lên. Vậy thì như thế nào? Định số, không tranh một chuyến, làm sao biết liền tranh không được? Nhưng là ngươi lại để cho lão tổ ta ngay cả tranh cơ hội đều không? Ngươi sau đó được đạo tổ ban thưởng Hồng Mông Tử Khí nhưng là đắc ý vạn phần. Nhưng là lão tổ ta ư? Hiện tại ngươi còn nói chúng ta không thù không oán sao? Hít sâu một hơi, Hồng Vân đạo, kia Côn Bằng đạo hữu dự định như thế nào? Sự tình như là đã phát sinh, hiện tại lại nói những thứ kia cũng vô ích. Côn Bằng đạo hữu hy vọng ta có gì đó bồi thường, chỉ cần chớ quá mức. Hồng Vân đáp lại chính là, nếu không, cho dù Hồng Vân bị trọng thương, thế nhưng Côn Bằng đạo hữu muốn lưu ta lại nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Nghe được Hồng Vân nói như vậy, Côn Bằng giễu cợt bình thường cười. Hồng Vân, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Nếu như không có tuyệt đối nắm chặt, ta sẽ ra tay với ngươi sao? Người nào không biết ngươi Hồng Vân tại trên Hồng Hoang giao hữu rất rộng. càng cùng kia Trấn Nguyên Tử chính là chí giao. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nhưng là vô cùng hậu hoạn a. Vì vậy, vì đối phó ngươi, lão tổ ta nhưng là làm hoàn toàn chuẩn bị a. Ngươi lại nhìn đây là cái gì? Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lên, theo Côn Bằng một tiếng quát chói tai. Đã sớm chuẩn bị xong Chu Thiên 365 vị tinh thần rối rít thúc dục tinh thần phiên. Vô biên ánh sao từ trời rơi xuống. Toàn bộ hỏa vân động chung quanh đều bị bao phủ tại một vùng sao trời bên trong. Mà nhìn này trống rỗng xuất hiện Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hồng Vân trên mặt là một mảnh xanh mét. Gắt gao nhìn chằm chằm Côn Bằng. Hồng Vân lạnh lùng nói. Côn Bằng, xem ra hôm nay ngươi là quyết tâm muốn giữ ta lại rồi hả? Nghe vậy, Côn Bằng hung hăng nói. Ngươi không chết, lão tổ ta khó khăn sơ trong lòng phận uất khí. Hồng Vân, giao ra hồng mông tử khí. Hôm nay lão tổ ta còn có thể lưu ngươi một tia chân linh. Nếu không, hôm nay lão tổ ta muốn cho ngươi hồn phi phách tán. Cười lạnh một tiếng, Hồng Vân đạo, quả nhiên vẫn là vì hồng mông tử khí sao? Côn Bằng, ngươi đừng mơ tưởng, lão tổ ta coi như hồn phi phách tán cũng sẽ không đem hồng mông tử khí giao cho ngươi. Lạnh lùng hừ một cái, Côn Bằng nhàn nhạt nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bọn ngươi chủ trì đại trận, vây khốn Hồng Vân liền có thể. Lão tổ ta muốn tự tay làm thịt hắn. Dứt lời, lúc này trong tay xanh biếc hào quang tỏa sáng. Một đạo màu xanh biếc lưu quang hướng Hồng Vân đánh tới. Chính là Côn Bằng mới vừa rồi dùng để đánh lén Hồng Vân thần thông thiên yêu diệt tuyệt thần chảo. Thấy vậy, Hồng Vân vội vàng tế khởi cửu cửu tán phách hồ lô ngăn cản. Nhưng mà, luận pháp lực tu vi, Hồng Vân vốn là muốn so với Côn Bằng kém một nước. Hiện tại lại vừa là bị Côn Bằng tiên cơ đánh lén bị trọng thương. Vì vậy làm sao có thể ngăn cản Côn Bằng mãnh công? Vẻn vẹn chỉ là phút chốc, Hồng Vân liền chật vật không chịu nổi. Có chút không chịu nổi, mà nhìn Hồng Vân dáng vẻ chật vật. Côn Bằng sảng khoái cười to nói. Hồng Vân, người cũng có hôm nay. Ha ha ha, đàng hoàng cho lão tổ ta chết ở chỗ này đi. Vừa nói, trên tay thế công lại mạnh một phần, mà nhìn hùng hổ dọa người Côn Bằng, cùng với tòa này vây khốn chính mình Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hồng Vân trên mặt một mảnh ảm đạm, xem ra lần này mình thật là khó thoát tại kiếp rồi. Trong đầu hiện ra chính mình rời đi ngũ trang quan lúc Trấn Nguyên Tử nói lời nói kia. Hồng Vân khe khẽ thở dài. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, hối không nghe ngươi nói như vậy a. Nhìn lại một lần nữa hướng mình công tới Côn Bằng, Hồng Vân trong mắt lóe lên một vệt kiên quyết. Côn Bằng, cho dù thân ta chết cũng sẽ không khiến ngươi tốt qua. Cửu cửu tán phách hồ lô, theo ta bảo. Côn Bằng, cho ta chôn theo đi. Nghe vậy, Côn Bằng cực kỳ sợ hãi, vội vàng lui về phía sau. Hắn không nghĩ đến Hồng Vân sẽ như vậy quả quyết tự bạo thân thể cùng với pháp bảo. Kinh thiên động địa nổ mạnh tràn ngập cả tòa Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Một tên chuẩn thánh cùng một món thượng phẩm tiên thiên linh bảo tự bạo, uy lực chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, không chỉ có Côn Bằng bị trọng thương, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng ở đây uy lực vô cùng trong lúc nổ tung bể nát. Mà theo đại trận phá toái, một vệt vệt sáng tím nhưng là mạnh mẽ bay ra, trốn vào hư không không thấy. Đợi đến dư âm nổ tan hết, chỉ còn lại có suy yếu nguyên thần Hồng Vân nhìn Côn Bằng dáng vẻ chật vật, cười thảm nói. Côn Bằng, ta nói rồi, hồng mông tử khí, ngươi được không tới. Nhưng mà, nhìn chỉ còn lại có nguyên thần Hồng Vân, mặc dù tự thân cũng nhận được rồi bị thương nặng, Côn Bằng nhưng ngược lại trở nên bình tĩnh lại. Nhìn Hồng Vân suy yếu không gì sánh được nguyên thần, Côn Bằng nhàn nhạt nói. Hồng Vân, ta sẽ để cho ngươi chết được rõ ràng đi. Từ vừa mới bắt đầu, ta sẽ không cho là giết ngươi liền có thể được đạo tổ ban thưởng hồng mông tử khí. Ta từ vừa mới bắt đầu mục tiêu cũng chỉ có ngươi. Sở dĩ đánh hồng mông tử khí ngụy trang, kia chỉ là vì để cho đế tuấn bọn họ đồng ý ta ra tay với ngươi. Như vậy ta liền có thể mượn dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận cho ngươi không thể trốn đi đâu được.